Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830: Đi người khác đường. Nơi xa, đơn tế bào chi thần. Không, tương lai sinh mệnh chi tổ đang đắc ý xem lấy Thiên Thanh Sơn trước cửa, bất đắc dĩ vừa thống khổ đám người. Các nàng đi tới đi lui, có một ít quỳ trên mặt đất hướng về trời xanh khẩn cầu. Nhưng mà hết thảy này cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì mang cho các nàng tai họa, liền là thần, mà có thể chế tài thần bản giới thiên đạo. Ốc còn không mang nổi mình ốc, muốn có được thần thương hại cùng ân xá, trừ phi hiến dâng lên tế phẩm, mà cái này tế phẩm lại là các nàng tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Cho nên bọn họ chỉ có thể có được tuyệt vọng, bất lực cùng thống khổ. Trước kia hắn được xưng là ôn thần, lúc tại thần trong sinh hoạt, vui sướng nhất thời điểm liền là nhìn xem phàm nhân tại hắn giải dịch bệnh bên trong thống khổ tuyệt vọng. Lại không thể làm gì. Hắn chính là như vậy ác thần, tại người khác trong thống khổ thu hoạch được cao nhất khoái hoạt. So ra mà nói, thiện thần liền là tại người khác trong vui sướng gấp bội thu hoạch được khoái hoạt. Chư thần sinh mệnh là dài dằng dặc, chỉ cần không đúng thánh nhân cấu thành uy hiếp, liền không có đại kiếp nạn, mà tại thánh nhân nằm trong tính toán, sinh hoạt lại là nhàm chán, thiếu khuyết biến hóa. Bởi vậy từ phàm nhân trên thân thu hoạch khoái hoạt, liền trở thành bọn họ đuổi thời gian phương pháp tốt nhất. Bởi vì có thánh nhân tồn tại, tấn thăng thành thần, đạt được thành quả, hết thảy liền lâm vào cố định xuống. Khổ tu không có bao nhiêu ý nghĩa, tương phản rất có thể dẫn tới mới kiếp nạn. Thánh nhân sẽ không hy vọng nhìn thấy quá có lòng cầu tiến thần minh. Cái kia chút thần minh, từng cái đều bỏ mình. Tương phản, ham hưởng thụ, chậm chạp không tiến bộ thần minh, sống được càng thêm lâu dài, thẳng đến thánh nhân thiết lập đại nạn đã đến, nguyệt thần đến cùng vẫn có một ít thương hại, nhất là lâm vào thống khổ cùng trong tuyệt vọng, đều là cùng nàng cùng giới người. Đây cũng chính là trước đó ôn thần thi pháp lúc cố ý tránh đi nữ tính duyên cớ. Hắn không muốn trong lúc vô tình ác mình tiềm ẩn minh hữu. Đây chính là thần trí tuệ. Bất kỳ một cái nào tiểu mảnh đều hội chiếu cố đến, trừ phi là hắn không muốn chiếu cố, hoặc là nhận vận mệnh, hoặc là nói thánh nhân che đẩy. Nàng lạnh nhạt nói, hỏa hầu đã không sai biệt lắm, cái này trên địa cầu không có có thể đối kháng loại này dịch bệnh người, có thể hướng bọn hắn ban bố thần dụ, hy vọng những phàm nhân này có thể minh bạch thần uy. Màu đen bóng người gật gật đầu. Thiên Thanh Sơn sơn môn, Tề Tuệ bất lực xem lấy hết thảy. Hiệp khách giáp tới lại đi. Cái này không gì đáng trách, người ta không những cùng mình không có giao tình, ngược lại có cừu hận. Bây giờ bị Bách Thảo lão nhân nhắc nhở, đương nhiên muốn rời xa cái này vòng xoáy. Đúng lúc này, một đoàn xương trắng xuất hiện. Trong sương mù xuất hiện một cái thấy không rõ khuôn mặt bạch sắc nhân ảnh. Các người xúc phạm thần minh uy nghiêm, chỉ có dâng ra thổ địa mới có thể lắng lại thần minh phẫn nộ. Nói cho hết lời về sau, bóng người liền biến mất. Đáng giận, một đám từ bên ngoài đến thần cũng muốn tại chúng ta Thiên Thanh Sơn trên địa bàn dương oai. Một tính tình táo bạo nữ đồ đệ lập tức hung hăng địa mắng. Song khi nàng nói xong chưa bao lâu, đột nhiên quẳng ngã xuống đất, bất động không nói. Triệu chứng liền cùng nằm ở trên giường những sư huynh đệ kia như đúc như thế. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu được thần minh thủ đoạn. Cổ Bất Vi cau mày, hắn đã hiểu cái này chút thần minh dụng ý. Nếu như cường đại nhất Thiên Thanh Sơn đều muốn cúi đầu, như vậy cái này chút từ bên ngoài đến thần uy liền chân chính trên địa cầu tạo dựng lên. Người bình thường, phổ thông người tu luyện, căn bản vốn không khả năng lại có phản kháng tâm tư. Thần dụ cũng liền có uy nghiêm. Vừa rồi Bách Thảo lão nhân nói, dịch bệnh mục tiêu một trong, còn bao gồm hiệp khách giáp. Hắn cực kỳ đồng ý, bởi vì hiệp khách giáp chính là thần uy không cách nào bao phủ một cái biến số. Có người này tồn tại, phàm nhân cùng những người tu luyện, liền sẽ không chân chính thần phục với từ bên ngoài đến thần minh quyền uy. Cho nên, bọn họ nhất định hội nghĩ trăm phương ngàn kế địa đả kích đối phương. Nhất định hội lợi dụng mỗi một lần cơ hội, mà lần này cơ hội liền là một mũi tên trúng ba con chim. Bách phục Thiên Thanh Sơn, đe dọa phàm nhân, còn muốn thuận tiện diệt trừ cho tới nay uy hiếp. Chỉ là bọn họ đến cùng e ngại tại hiệp khách giáp lực lượng, cũng không dám xung đột chính diện, chỉ có thể lợi dụng loại này quanh co đả kích thủ đoạn. Bị cảm nhiễm dịch bệnh, lại không thể trực tiếp quái đến tên ôn thần này trên đầu. Bởi vì dịch bệnh không có trực tiếp nhằm vào hiệp khách giáp. Chỉ là, bọn họ đến cùng tính sai một sự kiện. Cái kia chính là hiệp khách giáp, là cái nhất thích xen vào chuyện của người khác ra hòa. Hắn lập tức đối sư nương nói, sư nương, hiện tại biện pháp chỉ có phong bế sơn môn, sau đó dùng bên trên một chút chân quý đan dược, cho sư huynh đệ còn có sư phó sư thúc nhóm duy trì sinh mệnh. Chờ đợi sư tổ xuất quan, cái này thần dụ lại nên xử lý như thế nào? Tề Tuệ có chút hoang mang lo sợ đường. Từ bên ngoài đến thần dụ, muốn có được chúng ta thừa nhận, bọn họ còn muốn trước qua vừa đóng mới được. Cổ Bất Vi thản nhiên nói, Tề Tuệ như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, chỉ huy còn lại đệ tử, đem người một lần nữa trở về đi, vừa đi vừa về một chuyến, nhìn như trắng dày vò, nhưng mà trong nội tâm nàng minh bạch, một điểm không phải trắng dày vò. Trước đó là bọn hắn đối thượng thần minh, hiện tại là người kia lần nữa đối thượng thần minh. Bởi vì hắn bị thần minh bổ sung tính toán, lấy người kia tính tình, không tính toán hắn, nếu như làm chuyện ác, hắn đều muốn quản, đừng nói là nhằm vào hắn làm ác, quả thực là muốn chết bình thường cử động. Hệ thống không gian, trấn an xong Kỳ Yên, Phương Ninh trở lại hệ thống quán nét, không được, đến cho tên ôn thần này một cái hung hăng giáo huấn, để hắn minh bạch. Liền xem như thần, ở cái thế giới này cùng trong vũ trụ, cũng không thể đột phá ranh giới cuối cùng. Làm ác thần, là không cho phép tồn tại. Hắn nhíu mày nói, đối phương lần lượt hai lần âm hắn, lộ ra nhưng gia hỏa này liền là loại kia lấy gây sự làm vui thần minh. Dạng này thần minh, tại trong thần thoại có rất nhiều, cũng không hiếm thấy, lấy khởi xướng tai họa đến nguy hại phàm nhân. Từ đó để phàm nhân tiến cống, từ phàm nhân trong thống khổ tìm niềm vui, loại này ác thần nhiều vô số kể, thế nhưng là hắn chỉ là một cái phân thân huyễn ảnh. Ta đánh cũng không có lịch luyện, ngươi muốn làm sao làm? Đại gia bất đắc dĩ nói, hừ, hắn không phải là muốn tại giới này thành đạo a? Vạn năng vi khuẩn, ta đã rõ ràng hắn thành đạo chi cơ sở. Hôm nay liền muốn khiến cái này thần minh minh bạch, đắc tội chúng ta đầu này địa đầu long, muốn thành đạo, đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Phương Ninh lạnh lùng nói, tê, đại gia sợ hãi thán phục muôn phần, đại phú hào, ngươi lại còn có dạng này quyết đoán cùng năng lực. Ta thế mà một mực nhìn không ra, bản thống bội phục, chí ít ta là thế nào cũng làm không được. Hừ hừ. Phương Ninh nghe xong, mừng thầm rất, đây chính là trí giả cùng kẻ ngu khác nhau. Ngươi chỉ hiểu được xoát xoát xoát, ta lại biết, như thế nào làm, mới có thể chân chính trả thù một người. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi nghe qua một câu a, đi người khác đường, để cho người khác không đường có thể đi. Ếch, ta hiểu được, đại phú hào cao minh. Đại gia từ đáy lòng mà nói ra một câu nói kia. Cụ thể nên làm như thế nào? Chúng ta trước đi thỉnh giáo Bồ Tát. còn có thần sông. Hỏi hỏi bọn hắn tấn thăng thần đạo đường là như thế nào. Sau đó, ngươi không phải có 13 cái trình download à? Lấy một cái trình download, cho ta trò chơi sách bảo bối. Ta trước đó không phải nói muốn làm thần hồn trận liệt máy tính à? Thành công về sau, liền có thể lợi dụng cái này pháp bảo. Thôi diễn ôn thần chi đạo, Phương Ninh lạnh lùng nói. Quả nhiên là độc nhất ký chủ tâm à? Cứ như vậy, sau giết hắn bản thể, đoán chừng còn muốn cho hắn khó chịu. Hắn về sau cũng không phải là thần, chỉ là một cái cường đại điểm người tu luyện. Đại gia chân thành nói, ngươi thế mà vụng trộm mắng ta. Ta chỉ là minh bạch một cái đạo lý. Cái này chút phá hư chi đạo, không thể nắm giữ tại ác nhân trên tay. Hẳn là từ chúng ta khống chế mới được. Bởi vì ngươi là đại hiệp hệ thống, tuyệt đối không khả năng làm ác. Giao cho bất cứ người nào, bọn hắn đều có thể cải biến tâm ý. Lòng người là dễ dàng nhất biến hóa. Phương Ninh thản nhiên nói, ngươi quyết định này ta thích. Cứ như vậy, những tên bại hoại kia liền không có ngày nổi danh, chỉ có thể xung làm bị ta soát đại thịt mỡ. Đại gia hưng phấn nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.